Zodiac High School, chương 100, ngoại truyện 9, hàn gắn tình cha con, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người hãy gọt hết rổ này nhé. Sót và Xô nhìn cái rổ trước mắt. Không phải là nhiều, mà là quá nhiều. Sót biết được suy nghĩ của Tibi. Chắc chắn là muốn để anh và ba anh cùng nhau làm chuyện này mà. Anh liền đứng dậy, cười giày nảy với Tibi. Em yêu, anh muốn giúp em nhiều việc khác cơ, như là rửa thịt, hay nấu nướng gì đó ấy. Hì, anh yêu, Tibi nhái lại nụ cười của Sót, nhái luôn cả từ mở đầu câu, rồi đẩy Sót ngồi xuống ghế. Anh làm xong việc này trước đi, nói rồi Tibi quay đi, chỉ để lại hai con dao bào cho ba con Sót. Sót uất ức nhìn theo, rồi nhìn sang ba mình. Ông đã ngoan ngoãn nghe lời Tibi của anh và bắt tay vào làm rồi. Sót bất mãn cầm con dao lên, gọt sạch vỏ của khoai tây, cà rốt, củ cải một cách hả dạ. Cứ như bọn chúng làm gì nên tội với anh ấy. À, ông Xô bất cẩn gọt vào tay mình và bị đứt tay. Sót thấy vậy, theo phản xạ anh liền bật dậy là tới tủ thuốc cạnh tủ lạnh. Lấy miếng băng cá nhân và chai thuốc khử trùng cũng như bông gòn ra. Giật lấy tay ông, anh nhỏ vài giọt oxy ra vào rồi nhẹ nhàng lấy bông gòn lau đi. Sau đó cẩn thận dán băng cá nhân lại cho ông. Miệng lầm bầm, lần sau cẩn thận dùm cái. Tôi không có ở bên ông túc trực 24 đâu mà lo cho ông. Cảm ơn con, song tử. Sót nghe thấy ba mình cảm ơn thì mới nhận thức được mình đang làm gì. Rốt cuộc là anh làm cái quái gì thế này? Anh vội vàng đem mấy thứ kia đi. Lãnh cảm buông một câu. Tôi ghét thấy máu, nên làm vậy thôi. Xô nhìn theo bóng thằng con mình. Ông khẽ mỉm cười. Con trai ông rõ ràng quan tâm và lo lắng đến như vậy mà. Chẳng qua là, nó không muốn thể hiện ra thôi. Tất nhiên cảnh vừa rồi đều thu vào mắt Tibi, nhưng khi ông Xô quay sang nhìn cô thì cô lại giả vờ như đang bận rộn để tránh đi ánh mắt của ông. Xô nhìn cô bé, thầm cảm ơn vì có cô ở bên Sót, và luôn đứng ở giữa giảng hòa cho hai cha con. Hai người làm rất tốt, cầm lấy rổ củ quả đã gọt xong. Tibi lại đưa cho Sót và ba Sót mỗi người một cái thớt nhựa, một chiếc thìa. Hai chiếc bao tay ni lông, đặt sấp bánh tráng và một tô nhân thịt xuống. Tibi lại nở nụ cười nhã nhặn. Phiền hai người giúp con cuốn chả nhé. Nghe vậy, cả hai người đều vui mừng trong lòng. Ông Xô vui vì đây là sở trường của ông. Còn Sót vui vì, có cái cớ để trốn việc này. Thiên Bình, em biết thừa là anh dốt về khoản này mà. Bởi vậy, nên em mới để anh làm cùng bác Vương. Tibi nhàn nhạt trả lời. Trước sự ngây ngốc của Sót, Tibi nhởn nhơ nói. Nếu anh không biết thì học hỏi ba mình kia. Bác ấy làm rất chuyên nghiệp. Còn nếu anh không có miếng chả cuốn nào thì. Nói tới đây Tibi nở một nụ cười giết người. Theo nghĩa đen, thì khỏi ăn chưa? Nói xong Tibi bỏ đi rửa rau củ quả. Để Sót nhìn chết chân đó. Tibi nói là không bừa đâu. Anh không được ăn bữa trưa mất. Nhưng mà, cái nào anh cuốn cũng bị bung ra. Không vậy thì cũng cái to quá. Cái nhỏ quá. Cái thì như cục giấy vo vụn. Cái thì bị bục ra. Vê, lại đây ba chỉ cho. Ông Xô cười ôn nhu với Sót nhưng Sót lại làm cao. Vô tình đụng trúng ánh mắt hăm dọa của Tibi. Sót đành lủi thủi sách mông ngồi cạnh ba mình và quan sát ông làm việc. Sót ngộ nghĩnh vừa nhìn vừa làm theo. Chăm chú nghe ông nói. Lâu lâu có chỗ khó làm. Anh hỏi và được chỉ tận tình. Nhìn cái mặt ánh lên nét thú vị kiểu gì đó. Sau một lúc thì anh cũng gói được một cái hoàn chỉnh. Chàng liền nhảy dựng lên. Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ. Đây là cái chả cuốn anh tự làm mà nó. Vừa mắt nhật đấy, anh vui sướng kiểu gì, cứ như vừa ghi bàn ở trận đấu bóng quốc tế không bằng. Chàng ta đi khoe với Tibi, rồi khoe với mấy người giúp việc. Một lúc sau mới nhận ra mình quá lố. Liền quay về chỗ ngồi. Mọi người vất vả rồi. Cùng nhau dùng bữa thôi. Tibi cười nhẹ mở đầu bữa ăn. Vừa vào bàn, Sót đã gắp cho Tibi một miếng chả. Em ăn cái này đi. Cái này là cái đầu tiên anh cuốn được đó. Anh đã để riêng nó ra và chiên sau cùng luôn đó. Sót hí hửng cười với Tibi. Tibi cười nhẹ đáp lại. Rồi gắp miếng đó cho ba Sót ở đối diện. Ưu tiên thầy giáo trước. À, cảm ơn con. Ông Sô hơi bất ngờ. Ý Tibi là vì ông đã chỉ cho Sót cách làm đó sao? Tibi gắp thêm nhiều đồ ăn bổ dưỡng cho ba Sót. Cười nhẹ, bác ăn nhiều vào mới khỏe ạ, cảm ơn con. Thiên Bình, ông Sô cười bối rối. Sót nhìn, hai chữ thôi, ghen tị. Anh quay sang nũng nịu nhìn Tibi. Nói nhỏ, sao em không gắp cho anh? Đã thế còn gắp miếng chả vĩ đại của anh cho ông nữa. Muốn em gắp cho hả? Anh gắp thức ăn cho ba mình trước đi. Tibi đáp lại, nhưng có vẻ chưa đủ mạnh để Sót nghe theo. Cô liền đưa ra điều kiện mới hấp dẫn hơn. Em sẽ chiều theo ý anh một lần. Muốn gì cũng được. Nghe xong, tự dưng mắt Sót sáng lên. Mà cô nàng Tibi bên cạnh chả mảy may để ý rằng. Câu nói vừa xong sẽ khiến cô hối hận đấy. Bà à, bà ăn nhiều vào nhé. Và mau mau khỏe mạnh nha. Sót gắp thức ăn tới tấp cho ba anh khiến ông Sô giật giật cơ mặt. Có chuyện gì mà Sót lại thay đổi thái độ 180 độ thế này? Ngay cả Tibi cũng hơi ngạc nhiên. Không ngờ câu nói của cô có sức mạnh lớn đến vậy. Ba Sót cũng gắp lại thức ăn cho anh và Tibi. Cả ba ăn uống vui vẻ với nhau. Sau đó thì các cô giúp việc tới thu dọn bàn ăn. Khi Sót nhớ ra có đồ để ngoài xe, anh chạy ra lấy. Nhân lúc Sót không có ở đây, ông Sô cảm kích Tibi. Thiên Bình, cảm ơn con rất nhiều vì đã giúp đỡ cha con bác được ở bên nhau hòa thuận thế này. Không phải công của con đâu ạ. Cũng là do hai người có thể ở bên nhau mà không biết thôi ạ. Tibi cười khiêm tốn. Ba Sót cũng bắt đầu tâm sự. Nếu không có con, không biết quan hệ giữa bác và nó có được như thế này không? Nhưng bác vẫn thấy bất an khi Song Tử nó cứ sống ở ngoài như vậy. Con hiểu, con cũng như bác. Tibi mặt trở nên nghiêm túc hơn. Cô nói tiếp, con không chỉ lo cho Song Tử, mà còn lo cho cả bác. Vì sức khỏe của bác đã yếu. Hơn nữa cũng không còn ai ngoài Song Tử là người thân. Và anh ấy cũng vậy. Nếu hai người ở cùng nhau, thì tốt biết mấy. Nhìn nụ cười thật ôn nhu và câu nói quan tâm của Tibi, ông Sô không khỏi bất ngờ. Có phải cô bé trước mặt rất tốt hay không? Lo lắng cho cả ông nữa cơ. Ông cười khổ, bác cũng ước như vậy. Nhưng thằng bé, con sẽ thuyết phục anh ấy. Bác đừng lo, hiểu được ý sau của ông là gì. Tibi mở lời khích lệ. Cùng lúc đó Sót bước vào, cầm theo một túi các thực phẩm dinh dưỡng. Anh đưa cho ba anh. Tôi không phải loại người tới nhà người khác mà không mang quà. Cảm ơn con Song Tử. Con khách sáo quá. Ông Sô cười gượng. Ông hơi buồn vì ngôi nhà này. Anh lại coi là nhà người khác. Tibi nghe vậy khẽ nhéo Sót. Rồi cười với ông Sô. Bác đừng để ý, tại anh ấy không muốn nói thật lòng mình nên mới nói vậy. Bác hiểu mà, hai con cũng nên nghỉ ngơi chút đi. Chưa rồi, ba Sót nói vậy cũng để tạo điều kiện cho hai người có không khí riêng. Vì từ sáng tới giờ, ông đều ở cùng hai đứa nhỏ, làm mất đi tình cảm bình thường của tụi nhỏ. Sót nghe vậy thì mắt sáng như đèn pha ô tô. Anh cười cười. Vâng, bà cũng nghỉ đi ạ. Nói rồi Sót hí hửng kéo Tibi đi theo mình lên lầu. Cạch, ôi, căn phòng này vẫn không thay đổi gì cả. Sót vừa mở cửa đã ráo rác ngó nhìn xung quanh. Anh khẽ đóng cửa lại và khóa cửa luôn. Chả biết đang có ý định gì. Hy vọng không phải điều gì đó đen tối. Tibi đưa mắt nhìn xung quanh. Có rất nhiều hình gia đình của Sót. Ba anh, mẹ anh, và anh, có lẽ khi Sót bỏ nhà ra đi, anh không kịp đem mấy thứ này đi cùng. Và cũng có lẽ, ba anh đã cho người giữ nguyên và lau chùi dọn dẹp sạch sẽ căn phòng này thường xuyên. Bước đến bàn học, Tibi nhìn thấy một cuốn album có vẻ bắt mắt. Tò mò, cô mở ra xem, đáy mắt không thể không ánh lên tia ngạc nhiên và thú vị. Tất cả đều là hình từ lúc Sót mới lọt lòng cho tới lúc anh học cấp 2. Còn có cả BD và ST này. Trông mấy người này thời đó. Trẻ trâu thật đấy. Ấn tượng với Tibi nhất là hình gia đình của Sót. Và hình cấp y của anh. Chậc, thì ra Sót từ hồi cấp y đã đẹp trai và dễ thương rồi sao? Ngắm xong chưa? Có phải anh quá đẹp trai đúng không? Đột nhiên Sót áp sát người Tibi từ phía sau và dõi theo những tấm hình mà Tibi đang quan sát. Tibi hơi bất ngờ nhưng không phản ứng gì. Cô vẫn lật qua những tấm hình khác. Khóe miệng khẽ cong lên. Trông ngố tàu thì đúng hơn. Này, không phải ai cũng thấy được hình hồi nhỏ của anh đâu nha. Em đừng làm anh bẽ mặt vậy chứ. Sót trách móc. Tibi gập quyển sổ lại khi đã xem đến tấm cuối cùng. Cô cười nhẹ nhìn anh. Thì sự thật mất lòng mà. Bỗng Sót tiến tới khiến Tibi vô thức lùi ra sau vài bước và đụng phải cạnh bàn. Khiến cô phải chống tay xuống bàn và khó hiểu nhìn con cáo già trước mặt. Anh, định làm gì? Tặng em. Sót bất ngờ chìa ra một hộp quà màu tím nhạt trông khá trang nhã. Tibi ngạc nhiên. Hỏi, gì đây? Mở ra sẽ biết. Sót đáp lại, ánh mắt toát lên tia bí mật. Tibi hơi nhíu mày. Đưa tay mở hộp quà ra. Là hai chiếc vòng da giống nhau có kết cấu cổ điển và rất bụi. Không hiểu lắm nhìn Sót. Tibi mở lời. Đây là vòng cặp, là vòng cặp đó. Sót hơi tiêu nghỉu nhìn Tibi. Anh đành lấy một chiếc da và đeo vào cổ tay trái của Tibi. Xong rồi dúi vào tay Tibi chiếc còn lại và đưa tay phải của mình lên. Đeo cho anh đi. Tibi không nói gì. Đeo vào cho Sót. Sau đó Sót đưa tay lên cạnh tay Tibi. Có thể Tibi nhỉnh hơn một chút nhưng da của cả hai đều rất trắng làm nổi bật thiết kế và màu đen của chiếc vòng. Chỉ một từ ba chữ thôi. Đẹp. Tibi hơi cong khóe miệng, ánh mắt hơi cười. Anh cũng lắm chuyện nhỉ? Lắm chuyện sao? Anh là vậy mà. Sót cười tươi có vẻ tự hào lắm. Tibi khẽ cười nhẹ, rồi nhón chân lên thơm vào má Sót. Sót đứng hình, là cô ấy. Có phải cô ấy vừa mới chủ động hôn mình không? Tibi nhìn cái người đứng ngay trước mặt. Bất ngờ đến vậy sao? Anh nghĩ cô là một con người thụ động vậy sao? Khẽ lắc đầu không quan tâm. Tibi bước qua chỗ khác. Chả biết vô tình hay cố tình mà cô lại đi ngang qua chiếc giường trong phòng. Sót thừa cơ lúc đó thì kéo Tibi lại và đẩy cô ngã xuống giường. Phịch, anh khóa chặt hai tay cô ở hai bên. Khóe miệng vẽ lên nụ cười tà mị. Đáy mắt ánh lên tia danh mãnh. Lúc này, đèn đỏ trong đầu Tibi báo động dữ dội. Ánh mắt hốt hoảng nhìn anh. Khóe miệng giật giật. Anh định làm gì? Anh định làm gì? Sót nhái lại lời Tibi. Rồi anh ghé sát tai cô. Em nghĩ có phải tới lúc em làm một chuyện mà anh muốn không? Cá? Cái gì? Hai chữ nguy hiểm hiện lên to đùng trong đầu cô. Thế nhưng hai tay đều bị Sót giữ chặt. Chân? Đừng nói chân. Cả người cô đều bị Sót đè lên. Chợt. Cô thấy nhột nhột ở vành tai. Hơi thở của Sót cứ phả lên khiến cô không thể chịu nổi. Cả mùi hương trà xanh đặc trưng của Sót cứ phảng phất bên sống mũi. Khoan đã. Vâng, chỉ có cái miệng của chị Thiên là chưa bị chi phối thôi. Sót cười tà mị. Sao, em có điều gì muốn nói à? Phải. Tibi hơi run thốt lên. Trước khi anh muốn em làm gì đó, anh phải đồng ý với em một chuyện. Được thôi. Sót nói rồi vội đế thêm một câu. Nhưng trừ việc em muốn anh tha cho em. Đương nhiên không phải chuyện đó. Tibi hơi bối rối. Rồi cô cất tiếng. Anh phải đồng ý với em là sẽ chuyển về đây ở cùng ba anh và chăm sóc ông ấy. Sót khựng người lại. Tibi thấy rõ sự thay đổi trong đáy mắt anh. Cô cũng cảm nhận được tay Sót đang thả lỏng ra. Không lẽ, Sót không đồng ý sao? Như ý em muốn. Hả? Tibi hơi bất ngờ. Nói trắng ra là kinh ngạc luôn. Không ngờ Sót có thể dễ dàng đồng ý đến thế. Sót nhìn Tibi, đáy mắt anh có vẻ ổn định lại. Khóe miệng anh hơi cong lên. Vì vậy, hãy ngoan ngoãn đi. Sót nhấn mạnh cụm từ ngoan ngoãn khiến Tibi hơi lạnh tóc gáy. Cô đang định nói gì đó thì Sót đã chặn môi cô lại bằng đôi môi của mình. Thôi xong, thế là xác định cho số phận của Tibi rồi, end, cách chương.